Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, ác thần. Hạ, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đối mặt Bạt Thi tập kích, đám cự nhân phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là Bạt Thi đại quân thực lực quá mức cường đại. Dù là dốc hết toàn tộc lực lượng, đám cự nhân vẫn như cũ không cách nào chống cự. Tại loại này đồ sát dưới, cự nhân tộc thương vong không ngừng tăng lớn, mà lúc này biển máu cũng đã trưởng thành, thân cao đạt đến 1 tháng 8. Nhìn qua từng cái cùng chính mình cùng nhau lớn lên tộc nhân cũng đi theo bậc cha chú mặc lên áo giáp lao tới chiến trường, máu hài tử trong lòng tràn ngập rồi dày vò. Tại lúc này, hắn hy vọng dường nào có thể trợ giúp phụ thân. Đây là hắn lần thứ nhất như thế khát vọng có được lực lượng. Đại chiến tiếp tục rồi nửa ngày, cự nhân tộc không ngừng lui giữ, tộc nhân tử thương hơn phân nửa, mà Bạt Thi vẫn còn tại tăng nhiều. Cái này khiến toàn bộ cự nhân tộc lâm vào tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, một bộ 100 mét dài, rộng hơn 30 mét quan tài từ trên trời giáng xuống. Ở tại rơi xuống đất đồng thời, toàn bộ cự nhân thành như là chấn động vậy mãnh liệt run lên. Một đầu 100 mét cao, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt Bạt Thi bóng người theo lấy nắp quan tài mở ra hiện lên. Hạn Bạt, cự nhân tộc mấy cái tế tự nghẹt ngào nói. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện đồng thời, những này cường đại Bạt Thi tất cả đều quỳ gối rồi đất trên, như cùng tại nghênh đón bọn hắn quân lâm thiên hạ vương giả đến. Huyết Nguyên khàn khàn thở dài tiếng vang lên. Hạn Bạt mở mắt ra đồng thời đem tầm mắt khóa khắp nơi rồi được bảo hộ ở hậu phương máu hài tử, ánh mắt lộ ra rồi một tia khát vọng. Giao cho ta. Nhìn qua trước mắt cự nhân tộc, Hạn Bạt mở miệng lần nữa. Giống. Tất cả cự nhân tộc thành viên giơ lên trọng chùy đập đánh tại cự thuẫn trên, vẻ mặt bên trong lộ ra kiên định. Cho dù là những cái kia đã từng nói máu hài tử sẽ mang đến tay ách tế tự, giờ phút này cũng là vẻ mặt kiên định, đã nhưng trở thành rồi tộc nhân, đó chính là bọn họ một viên. Cho dù là bọn họ đã từng xem thường hắn, khinh thị hắn, nhưng là cự nhân tộc tuyệt sẽ không bởi vì từ bên ngoài đến lực lượng hiếp bách mà từ bỏ tộc nhân. Thấy cảnh này, máu hài tử trong lòng tràn ngập rồi cảm động. Lần này Hạn Bạt không nói gì thêm, trong mắt đỏ tươi lóe lên, lập tức tất cả Bạt Thi đều gào thét đứng lên, hướng lấy cự nhân tộc đánh tới. Thực lực trên hoàn toàn không đúng chờ, cự nhân tộc căn bản là không có cách chống cản Bạt Thi điên cuồng tiến công. Một cái tiếp một cái ngã xuống, thấy cảnh này máu hài tử trong mắt lộ ra rồi nồng đậm hận ý. Tại thời khắc này, hắn là như thế thống hận chính mình nhỏ yếu, liền giơ lên trong tộc vũ khí lực lượng đều không có, càng không cách nào cùng tộc nhân cùng một chỗ cùng địch nhân chém giết. Từng cái tộc nhân ở trước mặt của hắn ngã xuống, làm phụ thân cùng mẹ bóng người cũng bị Bạt Thi chỗ xé nát thời điểm. Máu hài tử triệt để hỏng mất, nhìn qua mảnh này đã hóa thành phế tích thế giới. Máu hài tử đồng tử bên trong chảy ra rồi từng giọt huyết lệ. Lúc này Hạn Bạt bóng người xuất hiện ở máu hài tử trước mặt. Nhìn qua nam hài trước mắt, Hạn Bạt bỗng nhiên cười rồi. Thân là Huyết Nguyên, ngươi lại có tình cảm. Thật sự là buồn cười. Vì cái gì ta như thế nhỏ yếu? Vì cái gì ta như thế nhỏ yếu? Ta không cam tâm. Máu hài tử nhìn qua trước người bóng người to lớn, khuôn mặt dữ tợn, bởi vì ngươi có rồi tình cảm. Cái này là ngươi nhỏ yếu nguyên tội. Chỗ lấy trở thành ta tấn thăng huyết thực là ngươi lựa chọn duy nhất. Nhìn qua máu hài tử, Hạn Bạt cười rồi. Nghe được câu này, máu hài tử thân thể chấn động, phảng phất có cái gì đồ vật tại vỡ vụn. Một luồng lực lượng khổng lồ bỗng nhiên tại thể nội hiện lên. Tại Hạn Bạt khiếp sợ ánh mắt bên trong, máu hài tử thân thể không ngừng bay vụt, từng đạo cột máu tại máu hài tử quanh thân hiện lên. Trong chớp mắt, máu hài tử thân cao liền cùng Hạn Bạt cân bằng, mà cái này loại tăng phúc vẫn còn tiếp tục. Ý thức được vấn đề, Hạn Bạt lúc này đưa tay, mãnh liệt một trường vỗ hướng về phía máu hài tử. Oanh, đất rung núi chuyển, máu hài tử bị trong nháy mắt đánh bay, nhưng mà máu hài tử thân thể biến hóa nhưng lại chưa đình chỉ. Thân thể tại không trung tiếp tục bành trướng lấy, trong nháy mắt biến thành rồi như là núi cao vậy khổng lồ tồn tại. Không có tình cảm liền có thể mạnh lên, không có tình cảm liền có thể mạnh lên. Máu hài tử không trung tự mình lẩm bẩm, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Cha mẹ cùng tộc nhân tử vong để hắn trong lòng tràn ngập rồi các loại tâm tình tiêu cực, cũng chặt đứt rồi hắn cuối cùng lo lắng. Biển máu lực lượng bị triệt để kích phát, đồng thời tại cự nhân tộc thiên phú năng lực gia trì xuống, hắn thể tích còn tại không ngừng gia tăng. Cho dù là Hạn Bạt cũng triệt để bị một màn trước mắt chấn động đến rồi. Ngươi không phải huyết nguyên, ngươi là biển máu chi nguyên. Nhìn thấy thân thể đã tăng trưởng đến rồi cùng thiên cao bằng máu hài tử, Hạn Bạt trong lòng đã tuôn ra sợ hãi. Hắn phát hiện mình hoàn toàn sai rồi. Nguyên bản thuận lấy huyết nguyên khí tức mà đến, lại không nghĩ rằng tìm tới lại là biển máu nguồn suối. Một loại cho dù là hắn đều không thể nắm giữ lực lượng. Giống, hóa thành vì chống trời cự nhân máu hài tử ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Bầu trời bên trong mây mù đều tại tiếng reo hò của hắn bên trong bị đánh tan. Đại địa nhấc lên một hồi cuồng phong. Đối mặt này một màn kinh khủng, Hạn Bạt hoàn toàn không có rồi tiếp tục chiếm lấy huyết nguyên ý nghĩ. Thân hình chui vào quan tài, sau đó phóng lên tận trời. Giống, nhìn thấy Hạn Bạt, máu hài tử lần nữa phát ra rít lên một tiếng. To lớn cánh tay quán triệt thiên địa, mãnh liệt nện hướng về phía quan tài. Oanh, một quyền này đánh không gian vì đó chấn động. Hạn Bạt quan tài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thân hình của hắn càng là như là pháo bắn vậy bị quang hướng về phía phương xa. Trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Giống, máu hài tử cảm giác lực lượng trong cơ thể không chỗ phát tiết. Nhấc chân mãnh liệt dẫm tải rồi cự nhân thành trên. Lập tức cả tòa thành thị ngay tiếp theo Bạt Thi toàn bộ bị dẫm vào đất cơ số trăm mét. Giết, không có rồi tình cảm ràng buộc. Máu hài tử triệt để cuồng bạo. Hắn đầu óc bên trong tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Giờ khắc này, hắn nghĩ muốn hủy diệt mảnh thế giới này. Tài ếch giáng lâm, máu hài tử truy tìm lấy Hạn Bạt khí tức không ngừng đi tới. Ven đường chỗ đi qua, toàn bộ hóa thành hắn tức giận phát tiết mà. Vô số chủng tộc tại lực lượng của hắn dưới hóa thành bột mịn. Hắn muốn diệt thiên, thấy cảnh này cổ ngữ sợ ngây người. Loại này lực lượng hủy thiên diệt địa để hắn trong lòng chấn kinh. Mà hắn cũng đã đoán được rồi máu hài tử thân phận. Có lẽ chính là trắng lão đầu trong miệng cái gọi là ác thần. Ngay tại lúc này, hình ảnh lần nữa nhảy chuyển. Đã hóa thân thành ác thần máu hài tử xuất hiện ở một mảnh địa phương xa lạ. Hắn có thể cảm giác được Hạn Bạt khí tức ngay ở chỗ này. Mà hắn cũng muốn lần nữa bắt đầu rồi hắn hủy diệt. Nhưng lần này, hết thảy đều không có đã từng như vậy nhẹ nhõm. Bởi vì hắn gặp được rồi một cá nhân. Một cái tại hắn trong mắt thậm chí đều không có kiến càng lớn nữ tử. Ta gọi Ly, ngươi có muốn hay không cùng ta làm bằng hữu? Nữ tử nhìn qua ác thần, cười lấy nói rằng, ác thần không nói gì. Giống giận đưa tay vung xuống. Lực lượng khổng lồ để không gian đều theo đó xoay cong. Nhưng lúc này đây không có rồi đã từng bẻ gãy nghiền nát. Một quyền này sắp đến đem nện chung nữ tử thời điểm cứ như vậy ngừng lại rồi. Ác thần không cam lòng gào thét, nhưng thân thể phảng phất bị lực lượng vô hình đè xuống. Căn bản không thể động đậy. To con, Ngươi quá nguy hiểm, thật tốt ngủ một giấc. Cái gì thời điểm trở nên đáng yêu chút lại thả ngươi ra đến. Lúc đó đợi chúng ta làm bằng hữu. Cứ như vậy ước định a tương đương. Nữ tử khẽ mỉm cười, đưa tay vừa nhấc, ác thân thể cao lớn chậm rãi cách đất. Sau đó nữ tử đưa tay nhấn một cái, tại ác thần tiếng giống giận dữ bên trong, đại địa băng liệt, mà thân thể của hắn cũng không ngừng chìm xuống. Loại lực lượng này cho dù là ác thần đều không thể chống cự. Hắn ra sức giãy giụa lấy, nhưng hết thảy đều là phí công. Thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống, bị đại địa bao trùm, chỉ lộ ra rồi hắn đầu trên một cây một sừng sừng sững đứng. Mà dáng người nổi bật áo trắng nữ tử thì cười hắc hắc, quay người rời đi. Tuế nguyệt lưu chuyển, mà kia cây thông thiên một sừng cũng tại tuế nguyệt trôi qua bên trong bị bùn đất bao trùm, trở thành rồi một tòa ngọn núi. Mà ác thần truyền thuyết vẫn ở chỗ cũ, mảnh này đại địa lưu truyền tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục